Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Abomination xuất hiện. Nửa đêm, nước Mỹ cùng Canada biên cảnh, chung quanh gần 100 cây bên trong duy nhất thị trấn nhỏ. Khoảng cách Canada thủ đô Ottawa không hơn 100 mấy chục cây số. Bruce Banner tiến sĩ ở chỗ này cho Samuel Stern tiến sĩ phát biểu kiện không đến 6 giờ thời gian. 5 chiếc máy bay trực thăng vũ trang liền bay đến thị trấn nhỏ phụ cận trên không. Lơ lửng trên không trung không có hạ xuống ý tứ. Càng có xe bọc thép Jeep, chủ chiến xe tăng cơ giới bộ đội trưởng tại hướng thị trấn nhỏ phương hướng xuất phát. Aaron cùng Ross tướng quân, còn có Blonsky. Ngồi tại cùng một khung máy bay trực thăng vũ trang bên trên. Ross tướng quân cũng là rất liều, lại là đích thân tới tuyến đầu. Nhưng Aaron lại cảm thấy cái này giống như là một cái dùng hết hết thảy muốn tới lần cuối một thanh. Quay con thoi dân cờ bạc, rất có một chút thắng hội sở người mẫu trẻ. Thua xuống biển làm việc, hắn đều không có cơ hội này. Thua trực tiếp kéo mấy cái đổ ý tứ. Nhìn Blonsky trạng thái liền biết, con hàng này so Aaron tại toilet nhìn thấy hắn quá lượng tiêm vào quân đội phiên bản siêu cấp chiến. Sĩ huyết thanh thời điểm, sắc mặt còn muốn chênh lệch, trong thân thể năng lượng còn muốn càng thêm hỗn loạn cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt. Thậm chí phần lưng cùng khuỷu tay bộ phận đều có không dễ dàng phát giác hở ra cùng nhô ra. Blonsky con hàng này khẳng định là lại lần nữa tiêm vào quân bản siêu chiến huyết thanh. Hơn nữa cũng không biết lần này liều lượng là nhiều ít. Cái này còn không có bị gamma xạ tuyến chiếu xạ, hoặc là hấp thu hao huyết dịch đâu. Thân thể cũng đã bắt đầu phát sinh rất nhỏ biến dị. Lại nhìn Blonsky con hàng này trạng thái tinh thần, đã ở vào điên cuồng biên giới. Chỉ cần có một cái dây dẫn nổ, liền sẽ như là cương liệt thuốc nổ bạo phát. Đây cũng chính là Aaron cũng là bật hack, kẻ tài cao gan cũng lớn. Không phải vậy nói cái gì cũng không dám cùng một người điên ngồi tại cùng một khung máy bay bên. Trên, Ross tướng quân cũng biết Blonsky tình huống. Chỉ là nhìn lão đầu nhi này một bộ thua đỏ mắt dân cờ bạc bộ dáng. Nghĩ đến cũng là chẳng hề để ý. Thậm chí căn bản chính là không sợ hãi. Máy bay trực thăng vũ trang chỉ là quân tiên phong, không phải tới thô bạo một đợt trước, là tới canh chừng ở Bruce Banner tiến sĩ. Đừng để hắn chạy, hao cái kia sắc bén cú sốc kỹ năng, dùng sức nhảy một cái chính là 100 xa mấy chục mét. Vẫn là vô hạn thể lực tùy tiện nhảy, không có phi hành tái cụ, thật đúng là không tốt truy. Nhưng mà tập đoàn quân đại bộ đội không đợi đến, máy bay trực thăng vũ trang bên này liền phát hiện từ trong trấn nhỏ đi ra một người tới. Hơn nữa chính là hướng phía võ thẳng phương hướng. Tướng quân là mục tiêu xuất hiện, có binh sĩ thông qua hình ảnh xác nhận thân phận của người đến. Chính là Bruce Banner tiến sĩ. Aaron trong lòng tự nhủ đây là không nguyện ý liên lụy vô tội. Cam nguyện thúc thủ chịu trói rồi. Blonsky mang một tiểu đội xuống, trước bảo trì cảnh giới. Không có mệnh lệnh của ta, không được hành động thiếu suy nghĩ. Ross tướng quân đối với Blonsky hạ lệnh. Xét thấy Blonsky tiền khoa, Ross tướng quân còn đặc biệt dặn dò một câu. Blonsky chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không biết nghe vào không có. Bất quá Aaron nhìn hắn cái kia càng phát ra hỗn loạn điên cuồng ánh mắt. Cảm thấy hơn phân nửa là quá sức. Con hàng này bây giờ có thể bảo trì cơ bản nhất lý trí, có thể nghe hiểu được tiếng người cũng không tệ rồi. Blonsky mang theo 5 tên binh sĩ theo võ trang trên trực thăng dây thừng nhanh hàng. Banner tiến sĩ thay thế, lại cũng chỉ là hơi ngừng chân một lát, liền bắt đầu tiếp tục tiến lên. Blonsky tiến lên bọc đánh, khống chế lại mục tiêu, chú ý cẩn thận, có biến lập tức rút lui. Tất cả võ thẳng, vũ khí khóa chặt mục tiêu. mắt thấy Bruce Banner tiến sĩ khoảng cách bên này càng ngày càng gần. Ross tướng quân lần nữa ra lệnh. Aaron nghe được, lão đầu nhi này thanh âm bên trong lộ ra một cỗ chờ đợi. Ngóng trông chuyện này không ra yêu thiêu thân, cứ như vậy tiến hành thuận lợi. Đáng tiếc lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Banner tiến sĩ gặp có binh sĩ hướng hắn đi tới, rất lưu manh giơ lên hai tay ôm đầu định đứng tại chỗ, mặc cho các binh sĩ đem hắn vây quanh. Nếu không phải có Blonsky cái này cắn thuốc đem đầu óc đều đập hỏng bệnh tâm thần tại. Chuyện này không chừng thật đúng là liền có thể như thế đi qua. Hau đâu? Hau ở đâu? Gọi hắn đi ra. Blonsky vốn đang giơ súng ngắm lấy Banner tiến sĩ. Không biết thế nào, đột nhiên liền, ngao, một tiếng hướng về phía Banner tiến sĩ nhào tới. Một thanh liền cho Banner tiến sĩ ngã nhào xuống đất, cưỡi tại trên người hắn, níu lấy cổ áo, mắt đỏ hạt châu, nhe răng nhếch miệng, nước miếng văng tung tóe, tựa như chó hoang sủa loạn. Banner tiến sĩ còn không có mất đi lý trí, đem hao lấy ra đâu? Con hàng này ngược lại là trước giật giật lấy. Con hàng này hỏi cứ hỏi đi, còn một bên hỏi một bên rút Banner tiến sĩ miệng rộng. Hỏi một câu, hao ở đâu? Ngoặc kép, rút một cái tát mạnh, từ Blusky vai camera truyền đến hình ảnh, mắt thấy Banner tiến sĩ trên cổ xuất hiện màu xanh lá thô to mạch máu tới. Blonsky, dừng lại, Blonsky, Ross tướng quân cũng đang tức giận gào thét, ý đồ gọi về Blonsky lý trí. Hao, ta muốn hao, ta muốn cùng mạnh nhất hao một trận chiến, ta mới là mạnh nhất. A, Aaron mắt thấy Blonsky thân hình đều nở ra một vòng, sau đó bắt đầu càng không ngừng điên cuồng ẩu đả Banner tiến sĩ. Banner tiến sĩ cũng bắt đầu biến thân, lại tại biến thân không hoàn toàn thời điểm, xanh mơn mởn làn da xinh xinh bị Blonsky đột xuất khớp xương nắm đấm xinh xinh vung mạnh phá. Đỏ thắm bên trong mang theo màu xanh lá ánh huỳnh quang huyết dịch vẩy ra, tung tóe đến Blonsky trên thân, trên mặt, gầm thét bên trong miệng. Sau đó Hau xuất hiện, song trưởng vỗ một cái, liền đem còn tại ồn ào, ta là mạnh nhất, Blonsky. Cùng đập con ruồi, chụp tay rắn chắc, sau đó Hau một phát bắt được Blonsky hai chân, cùng hùng hài tử vung mạnh búp bê vải, dùng Blonsky vung lên máy xay gió lớn. Nhất thời nện kháng giống như phanh phanh âm thanh nối liền không dứt. Bùn đất vẩy ra, mặt đất tiểu đội rút lui, kéo dài khoảng cách. Ross tướng quân một mặt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, sau cùng may mắn bị đánh vỡ, cũng chỉ có chuẩn bị ác liệt nhất gian nan nhất thế cục. Y tương đương, thật thê thảm. Aaron nhìn xem bị hao bắt lấy hai chân, cuồng vung mạnh không ngừng Blonsky. Thay hắn khó qua một giây đồng hồ, Aaron thần sắc lại không nhiều ít hài hước, mà là càng thêm ngưng trọng. Tinh thần nhận biết bên trong, Blonsky sinh mệnh khí tức chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng thêm cường đại, càng thêm cuồng bạo hỗn loạn, hướng về hao trạng thái không ngừng diễn biến, thậm chí thân thể cũng bắt đầu mắt trần có thể thấy từng khối phồng lên. Quần áo không ngừng mà xé rách. Abomination vẫn là phải xuất hiện à? Blonsky thân thể không ngừng to ra, xé rách quần áo, hiển lộ ra màu vàng đất làn da. Tóc rơi sạch, cột sống cùng khuỷu tay đột xuất giữ tợn cốt thứ. Tráng kiện hai chân, để hao không cách nào dùng một cái tay nắm chặt. Một tay lấy Blonsky vứt ra ngoài. Blonsky vừa vặn nện vào một tên binh lính trước người, như thế không thể tưởng tượng sự tình, để binh sĩ không thể tin được đây là sự thực. Nhìn thấy Blonsky dung diêu quang trơ trọi màu vàng đất đầu, chậm rãi đứng lên hình, hai tay lôi kéo trên người vải rách mảnh, binh sĩ một cái khẩn trương, liền bóp ở trong tay Assault Rifle cò súng. Ross tướng quân mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ chảy máu não.